LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 559, so với ngươi nhân vật ngưu bức. Lục gia sắc mặt được một cái xấu xí nha. Đen như đáy nồi thông thường. Sợ rằng không cần hóa trang là có thể trực tiếp đi bản sắc biểu diễn bao chừng bao đại nhân. Mặc dù Tô Minh ngoài miệng nói hắn bị hù chết. Thế nhưng Lục gia sao có thể không nhìn ra. Tô Minh rõ ràng chính là đang cố ý trào phúng hắn. Giang hồ địa vị vô cùng cao Lục gia. Cho tới bây giờ không có bị người bộ dáng như vậy cười nhạo qua. Đầu năm nay những kẻ mới ra lăn lộn trên cơ bản nghe được hắn Lục gia danh tiếng một hồi. Đều cố gắng cung kính. Chớ đừng nhắc tới Lục gia thuộc hạ một đêm tay chân lanh lẹ tiểu thâu. Coi như là tương đối có thế lực người. Hừ, tiểu tử, người liền hết đi, có bản lĩnh đem tên báo cáo ra. Lục gia tiếp tục điệp điệp bất hưu nói rằng, một bộ tùy thời đều có thể đem Tô Minh giết chết bộ dạng. Tô Minh nhíu mày một cái, rất rõ ràng đối với cái này càn rỡ lão đầu đã có điểm không nhịn nổi. Trong lòng suy nghĩ quang đánh hắn còn không được, đoán chừng phải tìm cái biện pháp làm cho hắn triệt để sợ mới được. Tại sao không nói chuyện tiểu tử? Có phải hay không sợ? Lục gia vừa nhìn Tô Minh ở nơi nào trầm mặc không nói. Còn tưởng rằng Tô Minh bị sợ hù đi đến đâu. Vì vậy tiếp tục nói rằng. Tiểu tử, ta cho ngươi biết. Hiện tại đang sợ còn kịp. Ngốc bỉ. Tô Minh tức giận nhìn cái này Lục gia một cái. Sau đó khuôn mặt đột nhiên toát ra một biểu tình cười nói. Nói rằng. Nghe nói ngươi ở đây trên đường địa vị rất cao. Đó là dĩ nhiên. Không tin ngươi đi hỏi thăm một chút. Trên đường người nào chưa từng nghe qua ta Lục gia danh tiếng. Lục gia đối với cái này một điểm ngược lại là vô cùng tự tin. Tiếp tục nói. Hôm nay ngươi đắc tội ta. Chỉ cần ta lên tiếng. Ngươi chính là đắc tội toàn bộ trên đường người. Tô Minh càng phát ra khinh thường cái này Lục gia rồi. Vẫn là đem mình làm một nhân vật rồi. Len sợi trên đường người. Lối đi bộ vẫn còn là cái gì nói. Có thể không nói khoa trương chút nào. Những tên côn đồ các ké kia các loại nhân vật. Tới bao nhiêu Tô Minh đánh bao nhiêu. Con mắt cũng không nháy một cái. Bất quá Tô Minh đã nghĩ đến biện pháp tốt đối phó cái này Lục gia rồi. Cam đoan có thể hù dọa chết người kia. Vậy thật là đúng dịp. Ta vừa lúc cũng nhận thức một cái trên đường đại nhân vật. Bằng không ta gọi hắn qua đây. Xem một chút đến cùng là người nào ngưu bức. Tô Minh sau khi nói xong liền trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra đi một bên đi gọi điện thoại. Cú điện thoại là này gọi cho Lạc Tiêu Tiêu. Dĩ nhiên Tô Minh khẳng định không phải để cho Lạc Tiêu Tiêu dẫn người qua đây. Dưới loại tình huống này xuất động cảnh sát. Mặc dù có thể đối với bọn hắn. Bất quá khó tránh khỏi có chút sẽ phá hư quy củ. Điện thoại tiếp thông một hồi. Tô Minh hỏi. Tiêu Tiêu. Lần trước cái kia Dương Phố Hoắc Nhi từ điện thoại. Người có chứ? Người muốn hắn điện thoại làm cái gì? Lạc Tiêu Tiêu sửng sốt một chút. Không rõ Tô Minh ngày hôm nay đến cùng muốn làm gì? Muốn Lâm Ánh Trúc địa chỉ lại muốn Dương Phố Hoắc Nhi từ điện thoại. Tìm hắn giúp ta một việc. Đem hắn điện thoại gửi cho ta. Cụ thể chuyện gì xảy ra Tô Minh cũng không có phương tiện ở trong điện thoại nói. Muốn giải thích rõ quá lãng phí thời gian. Tô Minh ý tưởng chính là tìm Dương Phố Hoắc ra mặt giúp một chuyện. Lấy Dương Phố Hoắc năm đó ở Ninh Thành thân phận. Chỉ cần hắn ra tay. Tuyệt đối có thể hù dọa đi cái này Lục gia. Lạc Tiêu Tiêu bên kia tin nhắn ngắn phát tới một hồi. Tô Minh trực tiếp gọi cho điện thoại. Điện thoại chuyển được một hồi. Dương Tử Huy nhỏ nhã thanh âm truyền tới. Huy, xin hỏi ngươi là vị nào? Ta là Tô Minh. Chính là lần trước đi nhà ngươi bắt quỷ chính là cái kia người. Tô Minh sợ Dương Tử Huy không nhớ được chính mình. Vì vậy vẫn còn nhắc nhở một cái hắn. Dương Tử Huy sao có thể không nhớ được Tô Minh đâu? Dù quên người nào hắn cũng không thể quên Tô Minh. Bởi vì lần trước tại Dương gia phát sinh tất cả, làm cho Dương Tử Huy tam quan đều xảy ra cải biến. Vừa nghe đến dĩ nhiên là Tô Minh tự mình gọi điện thoại cho mình rồi. Dương Tử Huy được một cái thụ sủng nhược kinh nha. Thậm chí tại điện thoại bên kia, nghe điện thoại Dương Tử Huy dĩ nhiên cũng không nhịn được trực tiếp đứng lên. Có thể thấy được trong lòng đối với Tô Minh cung kính trình độ. Tô Đại Sư, không biết ngài gọi điện thoại cho ta là có chuyện gì? Dương Tử Huy tại bên đầu điện thoại kia thụ sủng nhược kinh mà hỏi thăm. Là như vậy, ta hôm nay bị một cái được xưng trên đường người khi dễ rồi. Cho nên muốn tìm ngươi phụ thân đứng ra giúp một chuyện. Có thể hay không làm phiền ngươi cùng phụ thân ngươi nói một tiếng. Ngược lại Dương Phố Hoắc tên kia thiếu chính mình ơn huệ lớn bằng trời. Đối với Dương Phố Hoắc người kia, Tô Minh không có chút nào khách khí. Tìm hắn hỗ trợ một điểm áp lực tâm lý cũng không có. Hơn nữa Tô Minh cũng tin tưởng. Chỉ cần mình mở miệng, cái kia Dương Phố Hoắc ước đoán sẽ khẳng định đáp ứng. Cái gì? Lại có người dám khi dễ đại sư? Quả nhiên bên đầu điện thoại kia Dương Tử Huy trước nghe được câu này. Lập tức nói rằng, Tô Đại Sư ngươi ở địa phương nào? Ta lập tức cùng cha ta đi qua. Tô Minh đem hiện nay đang ở địa chỉ này đại khái nói một lần sau. Liền cúp điện thoại, kế tiếp hắn cần phải làm chính là chờ đợi. Vẫn còn vừa lúc Dương Tử Huy ngày hôm nay liền ở nhà đâu. Cúp điện thoại một hồi, Dương Tử Huy lập tức chạy tới trong viện đi tìm Dương Phố Hoắc. Mở miệng hô lớn, phụ thân, không xong, xảy ra chuyện lớn, xảy ra đại sự gì? Dương Phố Hoắc từ lần trước nghe xong Tô Minh lời nói một hồi. Liền cả ngày ở nhà ăn chay niệm Phật, vô cùng nghe lời. Lúc này đang ôm một quyển dấu bé kinh kim cương dấu lớn ở trong sân tỉ mỉ lật xem. Nghe được chính mình thanh âm của con trai một hồi, Dương Phố Hoắc lập tức nhíu mày một cái khiển trách. Từ tin Phật một hồi, Dương Phố Hoắc liền càng ngày càng thích an tĩnh. Dương Tử Huy trực tiếp nói, là Tô Đại Sư bên kia đã xảy ra chuyện. Tô Đại Sư, Dương Phố Hoắc vừa nghe đến ba chữ này phảng phất bị người cho hít thuốc lắc thông thường. Lập tức không có biện pháp bình tĩnh, chợt từ trên ghế bò dậy, đem trong tay kinh Phật ném một cái, vội vàng hỏi, Tô Đại Sư xảy ra chuyện gì? Là như vậy, vừa rồi Tô Đại Sư cho ta gọi điện thoại, nói là bị người khi dễ. Dương Tử Huy như nói thật nói, hơn nữa còn là chúng ta trên đường người, làm cho phụ thân ngươi đi qua hỗ trợ đâu. Dương Phố Hoắc nghe lời này một cái lập tức sắc mặt hơi khó coi rồi. Ninh Thành Thị trên đường lại có người dám động Tô Đại Sư. Đây chẳng phải là đang đánh hắn Dương Phố Hoắc khuôn mặt. Phải biết rằng đây là ân nhân cứu mạng của mình nhà. Quản gia, nhanh lên cho ta chuẩn bị xe. Dương Phố Hoắc chợt đối với trong nhà quản gia hô to một tiếng. Lập tức mở miệng nói. Tử Huy, chúng ta nhanh chóng đi qua. Nếu Tô Đại Sư tìm ta hỗ trợ, đó chính là để mắt ta. Cũng không thể làm cho Tô Đại Sư thất vọng rồi. Đối với Dương Phố Hoắc mà nói, cái này nhưng là một cái cơ hội tốt. Hắn phải biểu hiện tốt một chút. Lúc này ở Lâm Ánh Trúc cửa nhà, Tô Minh cúp điện thoại một hồi. Lục Gia híp mắt hỏi, làm sao, vẫn còn gọi điện thoại kêu giúp đỡ đâu? Người biết người nào trên đường đại nhân vật, nói ra cho ta nghe nghe. Cụ thể là không phải đại nhân vật ta không biết. Tô Minh cũng vừa cười vừa nói, bất quá ta có thể khẳng định, hắn là so với ngươi nhân vật ngưu bức. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.